Quyển 2, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chương 15, Chân Tướng của Cù Như Nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Tư Phượng ở phía trước đau khổ chống đỡ. Đột nhiên cảm thấy phía sau có làn gió ấm áp thổi tới. Nhào vào luồng gió tanh khiến hai bên dây dưa. Thổi mái tóc dài của hắn cuốn lên cao. Hắn vội vàng quay đầu. Đã thấy Toàn Cơ nhắm mắt niệm quyết. Hai tay kết ấn. Ở sau lưng nàng có 10 con hỏa long vận sức chờ phát động. Mỗi một con đều dương nanh múa vuốt. Dữ tợn cực kỳ. Hắn không khỏi sửng sốt. Trong 4 năm này nàng quả thật học không ít thứ. Vì thế nói nhỏ. Trước giải quyết phía đông. Nàng tay phải hơi hơi chuyển. Hỏa long phía sau gào thét dốc toàn lực. Cơ hồ là trong nháy mắt. Cù Như tụ tập phía đông đều bị thiêu thành cho. Phía bắc. Hắn nói. Hỏa long khổng lồ gào thét quay đầu. Há cái miệng cực lớn. Đem nhóm Cù Như kinh hoàng chạy trốn một ngụm nuốt vào. Ngay cả bã cũng không chừa. Phía tây cũng là của muội. Hắn cười. Cũng ném kiếm trong tay. Từ trong tay áo rút ra vài tờ chú phù. Các hỏa long nuốt Cù Như ở ba phía đông tây bắc. Tự hồ có chút không đủ. Gào thét ở 4 phương 8 hướng. Truy đuổi Cù Như lạc đàn. Bỗng nhiên giữa không trung hạ xuống vô số băng tiễn. Mỗi một mũi dày như lông trâu. Mũi ngắn thân dài. Đông đúc. Đem nhóm Cù Như chạy trốn về phía nam đều bắn rớt xuống đất. Phía nam này. Dĩ nhiên là của hắn. Lưu lại vài con Cù Như ở phía dưới cũng không dám nhào tới nữa. Vỗ vỗ cánh. Hạ thấp xuống. Tụ cùng một chỗ bỏ chạy về hướng bắc. Vũ Tư Phượng thu chiêu. Vội la lên. Mau đuổi theo. Quả nhiên là có người khống chế bọn chúng. Toàn Cơ còn có chút theo không kịp tình hình. Nhìn nhìn xung quanh. Hình như không thể tin được hỏa long của mình có uy lực lớn như vậy. Cứ nhiên lập tức đã đem đám quái điểu đáng giận này đốt thành cho. Vũ Tư Phượng kêu một tiếng. Thấy không có người đáp ứng. Nhìn lại. Đã thấy bọn Linh Lung còn đang ở đằng kia tự gờ yêu ta ết lẫn nhau. Trung Mẫn Ngôn cùng Nhược Ngọc một người khuyên một người kéo. Hiển nhiên bận bịu muốn chết. Trong lòng hắn thầm than một tiếng. Tỳ tay quơ từ trong tay áo ra thiết đạn châu. Dùng lực bắn ra. Đem kiếm của hai nữ hài tử đang quấn vào nhau bắn văng ra. Linh Lung chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh vào trên thân kiếm. Gan bàn tay một trận đau nhức. Không khỏi ngẩng đầu căm tức nhìn Vũ Tư Phượng. Kêu lên, ngươi làm cái gì? Lại muốn giúp nữ nhân xấu xa này. Vũ Tư Phượng lãnh đạm nói. Bây giờ không phải là lúc đánh nhau. Chờ việc này giải quyết xong. Tùy các ngươi náo loạn. Lục Yên Nhiên đã sớm hối hận trêu chọc Linh Lung. Mới vừa rồi cùng nàng đấu một thân đầy mồ hôi. Nghe Vũ Tư Phượng nói vậy. Liền liên tục gật đầu. Ủy khuất nói. Đúng vậy a, ta cũng vẫn nói lấy đại cục làm trọng. Nhưng là Linh Lung cô nương. Ngươi còn nói, Linh Lung vừa muốn tiến lên. Bị Trung Mẫn Ngôn gắt gao giữ chặt. Không cho nàng động, không được náo loạn. Linh Lung, còn nhớ rõ lúc xuống núi muội đã đáp ứng sư phụ sư nương cái gì không? Linh Lung bị hắn giống như vậy. Liền nhớ đến trước khi xuống núi. Phụ thân cùng mẫu thân đặc biệt tìm nàng tán gẫu. Đều nói nàng tính tình dễ dàng xúc động. Sau khi xuống núi nhất định phải thu liễm tính tình. Nàng lúc ấy rất nghiêm túc đáp ứng. Kết quả vừa gặp phải chuyện liền quên. Nàng thu lại kiếm. Trong lòng thật có chút hối hận. Nhưng hãy còn không phục. Lạnh nhạt nói. Thôi, không cùng ngươi so đo. Phù Ngọc Đảo nguyên lai đều là người như vậy. Ta hôm nay xem như thấy được. Lục Yên Nhiên lông mày dựng đứng. Vừa muốn phát tác. Nghĩ lại kiếm pháp thiếu dương phái của nàng ta quả nhiên lợi hại. Cùng nàng ta đấu nửa ngày cũng chưa chiếm được tiện nghi gì. Đành phải buồn bực không lên tiếng. Ngự kiếm bay đến bên cạnh Vũ Tư Phượng. Thấy Toàn Cơ cùng hắn đứng ở trên một thanh kiếm. Vì thế cười nói. Như thế nào? Toàn Cơ cô nương ngay cả kiếm của mình cũng đã đánh mất. Toàn Cơ đang muốn nói chuyện. Vũ Tư Phượng lại nói. Sao lại nói những thứ vô nghĩa này nữa? Trước mắt Cù Như đều trốn về một hướng. Có lẽ là có người ở phía sau khống chế. Các ngươi nếu náo loạn xong rồi. Liền cùng đuổi theo đi. Lục Yên Nhiên ủy khuất cong cong môi, bị thái độ lãnh đạm của hắn đâm bị thương, kiên quyết quay đầu đi tìm Ôn Nhu Nhất phái. Nhược Ngọc Tố Khổ, toàn cơ dìu Vũ Tư Phượng, vững vàng bay về phía trước. Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, liền vội vàng hỏi, Tư Phượng, Tiểu Ngân Hoa đâu? Hắn cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vung tay phải lên. Toàn cơ thấy trên cánh tay mình bỗng nhiên xuất hiện một khối ngân quang mềm nhũn. Nhìn kỹ, quả nhiên là Tiểu Ngân Hoa. Nó đại khái vừa rồi động quá nhiều, có vẻ có chút mỏi mệt. Thân hình trắng bạc mềm mại cuộn thành một khối. Cái đầu tam giác dựng thẳng lên, uể oải nhìn Toàn Cơ, thụt ra thụt vào cái lưỡi, xem như chào hỏi. 4 năm nay nó quả nhiên trưởng thành hơn chút, lúc trước chỉ mập bằng ngón út, này ước chừng đã to bằng nửa cổ tay người rồi. Vảy màu bạc chi chít trên thân, thật là mỹ lệ, từng khối như vậy ở trên cánh tay, quả thật có chút nặng. Toàn Cơ vươn tay muốn sờ nó, lại bị nó linh hoạt tránh đi. Một mặt ngửa đầu, nghi ngờ hướng nàng thè thè lưỡi. Nó không nhận biết ta. Toàn Cơ nhẹ nhàng nói. Nhận được, chỉ là, gần tình tình khiếp. Vũ Tư Phượng khe khẽ mỉm cười. Nàng cũng không nghe ra một câu hai ý nghĩa bên trong. Chỉ kinh ngạc nhìn Tiểu Ngân Hoa. Nó ở trên cánh tay nàng lượn một hồi. Đại khái cảm thấy thoải mái. Lại bò lên, đem đầu đặt tại lòng bàn tay nàng. Lạnh như băng. Huynh xem, nàng cao hứng giơ tay phải đến trước mặt hắn. Huynh nói đúng nha, nó quả nhiên vẫn nhận ra ta. Chấm, người như muội, ai lại quên chứ? Vũ Tư Phượng lặng yên nghĩ. Đem Tiểu Ngân Hoa thu hồi vào trong tay áo. Chỉ cảm thấy hai tay của nàng đỡ trên vai. Mềm mại nhẹ nhàng, trong lòng vừa vui mừng vừa chua xót. Nhất thời lại nói không ra lời. Lại nói mọi người đuổi theo Cù Như còn sót lại. Thẳng đuổi đến hơn nửa canh giờ. Chỉ theo chúng nó bay cong cong quẹo quẹo qua hơn phân nửa Hải Oản Sơn. Vẫn còn chưa tới đích. Cuối cùng vẫn là Trung Mẫn Ngôn phát hiện bọn họ bay nửa ngày. Lại bay trở về chỗ cũ. Người nào ở phía sau thao túng. Quá giảo hoạt rồi. Hắn oán hận mắng một tiếng. Vũ Tư Phượng bỗng nhiên chúi kiếm xuống. Hạ xuống đất. Những người khác vội vàng đuổi theo. Nhược Ngọc hỏi. Sao vậy? Sao không đuổi theo? Hắn lắc đầu. Như vậy đuổi tới trời sáng cũng không đuổi kịp. Nhược Ngọc, ngươi mang theo phán quan bút không? Nhược Ngọc hơi hơi sửng sốt. Sau một lúc lâu, nhất thời hiểu rõ. Cười nói. Ngươi muốn dùng biện pháp kia? Hắn không nói gì. Chỉ cờ Iota Asak Sigma viết thường ngoài. Bỏ đi áo khoác loang lổ vết máu. Nhược Ngọc đem hồ lô dắt ngang hông đưa cho hắn. Hắn một tay rút nút lọ ra, dốc lên miệng vết thương trên cánh tay. Nước ở bên trong chảy ra mang theo một mùi rượu cay độc. Khi tưới lên vết thương, hắn liền đau đến run lên. Linh Lung thấy bọn họ làm chuyện cổ quái. Một kẻ dùng rượu tưới lên vết máu trên người. Một kẻ dùng phán quan bút vẽ vòng tròn trên mặt đất. Vẽ ra hình bát quái. Không khỏi ngạc nhiên nói. Tư Phượng. Đây là muốn làm cái gì nha? Nhược Ngọc nhẹ nhàng đem ngón tay đặt ở bên môi. Ra hiệu chớ có lên tiếng. Không được nói. Nhìn là được rồi. Vũ Tư Phượng đem chất lỏng trong hồ lô đổ hết xuống. Trở tay ném hồ lô cho Nhược Ngọc. Tay phải cầm kiếm. Mặt hướng về phía nam. Xẹt một tiếng. Kiếm tẩu thiên phong. Bước trên chấn vị. Mọi người chỉ cảm thấy thân hình hắn quỷ dị. Tựa múa nhưng không phải múa. Tại các cung trong bát quái tiến thoái linh hoạt, thoát cái xoay người, thoát cái vung kiếm, hoàn toàn không có quy tắc, nhưng hành động lại tiêu sái dị thường, đều có chút nhìn đến ngây người. Càn cung khai thiên môn, đoái quái thống hùng binh, tốn phong suy tam nhạc, chấn động ngũ lôi binh, cấn dần tắc quỷ lộ, khôn đích lưu nhân môn, khảm thủy dũng ba đào, ly cung giá hỏa luân. Vũ Tư Phượng ở phía sau bát quái trái xoay phải truyền. Từng bước tam chiến, y sam bay phất phới trong không trung, phảng phất như du long. Bỗng nhiên quát một tiếng, thì thầm, hành đàn đệ tử nhập trung cung. Tiếp theo sau thân hình chợt lóe, bay nhanh như nhãn, từ khôn đến cấn. Khi nhìn kỹ lại thì hắn đã đứng ở chính giữa bát quái. Đạp Cửu Châu, thải Cửu Châu, đạp đến Hoàng Hà Thủy Đảo Lưu. Hắn đột nhiên dừng lại, mồ hôi chảy ròng ròng. Bạch Sam ở sau lưng đã sớm ướt đẫm, bỗng nhiên thoát lực, quỳ gối xuống mặt đất. Toàn Cơ cùng Trung Mẫn Ngôn vội vàng tiến lên dìu đỡ. Hắn lại khoát tay áo, sau một lúc lâu, mới nói, ta nhìn thấy mặt người điều khiển núp ở phía sau. Toàn Cơ cùng Trung Mẫn Ngôn vội vàng tiến lên dìu đỡ. Hắn lại khoát tay áo, sau một lúc lâu, mới nói, ta nhìn thấy mặt người điều khiển núp ở phía sau. Toàn Cơ cùng Trung Mẫn Ngôn vội vàng tiến lên dìu đỡ. Hắn lại khoát tay áo, sau một lúc lâu, mới nói, ta nhìn thấy mặt người điều khiển núp ở phía sau. Cách chương.